Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từng động tác lên xuống, eo và bụng cô căng ra tạo thành đường nét quyến rũ. Những giọt mồ hôi lăn dài theo xương quai xanh trắng nõn, thấm sâu vào bên trong cổ áo. Rầm, cửa phòng đột nhiên bị đá bật vào tường. Lâm Tinh ôm chiếc máy tính xách tay xông vào phòng, búi tóc củ tỏi liên tục lắc lư vì phấn khích. Giang Tùy, Giang Tùy, Zero đã online rồi. Giang Tùy đột ngột dừng động tác, mặc cho mồ hôi làm ướt những sợi tóc xanh xám trước trán. Định vị được vị trí của hắn ta rồi à? Thời gian online quá ngắn, chưa đầy 30 giây. Không kịp. Cô quay màn hình máy tính về phía Giang Tùy, trên đó là những dòng mã phức tạp và giao diện nền. Vậy cậu phấn khích thế làm gì? Vì tớ đã chặn được một tin nhắn mã hóa này. Cậu xem này, F103, không biết có nghĩa gì. Giang Tùy giật dây buộc tóc ném lên tủ đầu giường, nghe vậy đột nhiên ngẩn ra. Đây là một loại bom hẹn giờ lưu hành nội bộ của Ám Nguyên. Phát ra thông tin này thường chỉ có một ý nghĩa. Cô quay đầu nhìn Lâm Tinh, âm lượng hạ thấp 2 phần. Kích hoạt nó, Lâm Tinh giật mình, tiếng gõ bàn phím như mưa rào. Người phản hồi tin nhắn mã hóa này có mật danh là Ngân Hồ. Cô đột nhiên hít vào một hơi lạnh, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt hạnh tròn xoe. IP ở nước F, không xa chỗ chúng ta. Có thể xâm nhập vào hệ thống giám sát nội bộ không? Giang Tùy truy hỏi, có thể, nhưng với cấp độ phòng thủ của hệ thống, ít nhất phải mất nửa tiếng. Vậy thì tiếp cận từ bên ngoài, điều chỉnh camera công cộng ở cổng đi. Giang Tùy chộp lấy khăn lau mồ hôi, mang theo một làn gió hương bạc hà. Được, Lâm Tinh ngồi bệt xuống đất, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Tiếng gõ lạch cạch vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng sang trọng yên tĩnh. Dòng dữ liệu trên màn hình cuộn nhanh. Không lâu sau, màn hình giám sát bật ra. Xong rồi, đây là đoạn phim giám sát từ 4 giờ sáng đến bây giờ. Phát với tốc độ 6 lần. Được, dấu thời gian ở góc nhảy liên tục. Trong khung hình người ra kẻ vào, xe cộ đi lại. Ánh mắt Giang Tùy sắc bén lướt qua từng bóng người bước vào cửa chính. Dừng lại, Lâm Tinh theo phản xạ ấn phím cách. Màn hình giám sát dừng lại đúng khoảnh khắc cửa xoay đang quay. Phía sau tấm kính cửa sổ, hai bóng người đang dừng lại trước máy kiểm tra an ninh. Dù hình ảnh mờ ảo, Giang Tùy vẫn nhận ra Lục Dạ An và Ngải Lãng. Sao họ lại xuất hiện ở đây? Vào thời điểm Zero phát ra lệnh kích hoạt bom và Ngân Hồ được định vị ở nước F này, một dự cảm chẳng lành tức khắc lan tỏa trong lòng Giang Tùy. Lâm Tinh cũng nhận ra điều không hay, gãi đầu hỏi, làm sao bây giờ? Dùng tài khoản mã hóa của cậu gửi tin nhắn cho đội đột kích liệt diễm, nói rằng ở nước F có bom hẹn giờ do Zero cài đặt. Trước đây Ngôn Mặc cũng thường bí mật gửi tin tức cho đội đột kích liệt diễm. Vì vậy Lâm Tinh có một tài khoản riêng để liên lạc với họ. Được, tiếng gõ bàn phím lại vang lên. Lâm Tinh vừa nhấn Enter gửi tin nhắn đi. Từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn như sấm rền. Cả mặt kính sát đất rung lên bần bật. Giang Tùy và Lâm Tinh sững sờ, đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới nền trời xanh, cột khói đen đặc từ tòa nhà xé toạc tầng mây, tạo thành một vết thương rách nát kinh hoàng trên đường chân trời. Tôi nhiều nhất chỉ cho ông 3 phút để suy nghĩ. Ngón tay Lục Dạ An từng nhịp gõ xuống mặt bàn. Nhịp điệu như một loại đếm ngược, yết hầu bí nhĩ đức nuốt ực. Ánh đèn thẩm vấn càng đè nặng lên tấm lưng còng của ông ta. Đôi đồng tử vẩn đục khẽ rung động, Ngải Lãng thấy bộ râu bạc trắng của lão già run rẩy 2 cái. Đôi môi khô quắt nứt ra một vết máu. Cho tôi thêm điếu thuốc nữa. Cách chương.